Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 480, bình. Gầy nhỏ lão giả đứng sau lưng Lý Thế Dân, hắn vóc người gầy nhỏ, nhưng bây giờ phảng phất là một tòa núi lớn. Tất cả mọi người đều minh bạch, chỉ cần hắn đứng sau lưng Lý Thế Dân, sẽ không có người có thể tổn thương đến hắn. 3.000 trọng kỵ binh đã bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Tần Quỳnh dẫn bộ binh, lực sát thương kinh người, tiến thối có thứ tự. Cùng Lý Tĩnh, Lý Tích phối hợp có độ. Lý Tĩnh phụ trách cắt chiến trường, Lý Tích phụ trách đuổi giết vây chặt, mà Tần Quỳnh đỡ tiêu diệt quân địch. Bất quá nhị 10 phút thời gian, này 3.000 trọng kỵ binh cũng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Sau lưng cung tiễn thủ thương vong thảm hại hơn, theo chân bọn họ chống lại là Lý Thế Dân hỏa súng đội. Lý Thế Dân hỏa súng uy lực kinh người, xạ trình cũng xa, ngoại trừ lắp đạn so với súng kíp chậm trở ra, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Nhìn Tô Bạch là run sợ trong lòng. Tô Bạch vẫn cho là chính mình súng kíp là có thể cải biến toàn bộ đại đường vũ khí, cũng là mình phòng thân tư bản. Không nghĩ tới Lý Thế Dân nghiên cứu ra rồi lợi hại như vậy vũ khí. Nơi chân trời xa đã có nhiều chút sáng, chiến tranh cũng tiến vào hồi cuối. Lý Thái bên người thân binh còn muốn mang theo Lý Thái đánh ra, có thể huyền vệ cũng là không phải cho không. Có bọn họ cạnh quấy nhiễu, bọn họ đừng nghĩ thoát thân. Lại qua 2 khắc đồng hồ, đã có thể nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Chiến tranh cũng hoàn toàn kết thúc. Trên đất rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thi thể. Lý Thái cũng bị đồ giới đặt ở trước mặt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn lên trước mặt sụi lơ thành một bãi Lý Thái, nhẹ nhàng nói, bây giờ còn có cái gì phải nói sao? Thanh tước, Lý Thái vẻ mặt tiều tụy, tóc hỗn loạn, trên người còn có mới vừa rồi dính vào máu tươi. Hắn tê liệt trên mặt đất, nghe được Lý Thế Dân lời nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Thế Dân cười nói, không có, phụ hoàng, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nghe vậy Lý Thế Dân lộ ra một tia cười khẽ, đưa tay thay Lý Thái vuốt vuốt trước trán tóc rồi nói, được làm vua thua làm giặc, thanh tước, ngươi thế nào vẫn không rõ, trẫm vĩnh viễn là vương, mà cùng trẫm đối nghịch nhân, vĩnh viễn là khấu. Lý Thừa Càn đứng sau lưng Lý Thế Dân, nhìn về phía Lý Thái vẻ mặt phức tạp, lúc này hắn vốn nên là cao hứng mới đúng, có thể lại có một loại cổ quái tâm tình, ở trong lòng hắn vờn quanh không tiêu tan. Tô Bạch gỡ trần, y phục trên người dày, đều tại cùng ông lão mặc áo trắng đối oanh thời điểm nổ banh. Cũng may hắn có từ trong hệ thống hối đoái hao quần xà lòn, muốn không hiện tại liền khẳng định toàn bộ L rồi. Tô Bạch đứng ở cách đó không xa, nhìn giờ phút này Ngụy Vương, hắn lựa chọn một cái tự nhận là rất thời cơ tốt tạo phản, lại cuối cùng rơi xuống một kết quả như vậy. Bất quá nhìn Ngụy Vương vẻ mặt, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được, có lẽ hắn đã sớm biết đây là Lý Thế Dân cạm bẫy. Bất quá hắn không có lựa chọn, chỉ có thể như thế. Một trận đánh cuộc tánh mạng đánh cược, thắng, đạt được hoàng vị, thua, mất tất cả. Hắn biết rõ là cạm bẫy, hay lại là nhảy xuống. Lý Thái cũng nhìn thấy Tô Bạch tầm mắt, cười nói, thế nào vô song hầu, này là không phải ngươi muốn không? Bây giờ ngược lại ta đi xuống, đã không có nhân có thể cùng ta huynh trưởng tranh đoạt hoàng vị rồi. Ngươi bây giờ có thể ăn yên tĩnh chờ, chờ ta phụ hoàng chết đi, chờ đến ta hoàng huynh lên ngôi. Như vậy ngươi chính là dưới một người, trên vạn người rồi. Lý Thái nói xong cười một tiếng, phảng phất có chút ngượng ngùng như thế cười nói, thật xin lỗi, lấy ngươi trí tuệ, chắc hẳn ta hoàng huynh cũng tính kế bất quá ngươi, đến thời điểm hẳn là trên vạn người. không có người nào bên dưới đi. Ha ha ha ha ha ha ha, Lý Thái trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Hắn dự định ở thời điểm cuối cùng, dùng một lần kế ly gián. Biết con không bằng cha, ngược lại cũng giống như vậy. Hắn hiểu rất rõ Lý Thế Dân nhạy cảm trong lòng. Hắn biết nên dùng tài năng gì kích thích đến đối phương. Hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt lại chưa bao giờ từng rời đi Lý Thế Dân mặt. Hắn muốn nhìn một chút chính mình phụ hoàng là biểu tình gì. Sau đó thông qua biểu tình nghĩ rằng hắn sẽ thế nào đối Vô Song Hầu. Lại thấy đến Lý Thế Dân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Vô Song Hầu, ngươi có thể nguyện trung thành với ta đại đường. Tô Bạch hữu quyền hung hăng nện cho chính mình ngực một chút. Khom lưng nói. Thần vương Sửu Nghiêu, vĩnh trung thành với ta đại đường. Cho dù Tùy Giặc Đế là nãi nãi của ngươi em trai ruột, cũng giống vậy sao? Lý Thế Dân những lời này có thể nói thạch phá thiên kinh. Chung quanh tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra lời. Ngay cả Lý Thế Dân sau lưng gầy nhỏ lão giả cũng mở hai mắt ra. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút quái gì. Tô Bạch tay phải ấn ở bộ ngực mình, phảng phất gặp quỷ như thế nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Hắn thậm chí không biết mới vừa rồi những lời này có phải hay không là Lý Thế Dân tự nhủ. Lý Thế Dân hai mắt như đao nhìn chằm chằm Tô Bạch. Ánh mắt lạnh giá một mảnh, Tô Bạch cũng ngây dại. Chính mình nãi nãi là Tùy Dạng Đế Dương Quảng tỷ tỷ. Dương Quảng là mình cữu gia. Trí nhớ trong đầu thật nhanh thoáng hiện. Bình thường nãi nãi đại gia khuê tú dáng vẻ. Bất kể gặp chuyện gì, cho tới bây giờ không có thấy nàng hốt hoảng quá. Các loại sự tình chung vào một chỗ, thật là có khả năng này. Nhìn lại Lý Thế Dân biểu tình, hồi tưởng lại Lý Thế Dân tiền tiền hậu hậu đối thái độ mình. Tô Bạch lúc này mới hiểu, hắn tại sao như thế phòng bị chính mình. Kinh hãi nhất còn chúc Lý Thừa Càn, miệng hắn dáng dấp lão đại, lại một chút thanh âm cũng không phát ra được, liền giống như một người chết chìm như thế. Tô Bạch nhìn Lý Thế Dân, nghiêm mặt nói, thần, thề thành tâm ra sức đại đường. Lý Thế Dân biểu tình như xuân dương dung tuyết, cười ha ha nói, được, Vô Song Hầu, ngươi không để cho trẫm thất vọng. Được, ha ha ha ha, Lý Thế Dân trong tiếng cười tràn đầy tự nhiên. Lý Thái vẻ mặt không thể tin nhìn hết thảy các thứ này. Không, không không, này cùng chính mình tưởng tượng chung không giống nhau a. Không phải là cái bộ dáng này mới đúng a. Chính mình phụ hoàng hẳn sẽ đối Vô Song Hầu lên phòng bị. Cuối cùng dứt khoát mượn cớ giết chết hắn mới đúng a. Tần Quỳnh mấy người cũng rối rít khom người hành lễ nói. Thần, thề thành tâm ra sức đại đường. Thần, thề thành tâm ra sức đại đường. Thần, thề thành tâm ra sức đại đường. Xa xa, Trình Giảo Kim cũng mang theo quỷ vương quân giết trở lại. Thật xa hắn liền hô. Bệ hạ, trong thành loạn quân đã toàn bộ dọn dẹp xong. Tù binh cũng bị nhốt lại rồi. Trình Giảo Kim bên người một người lóe lên đi tới trước điện. Ánh mắt của Vương Hỷ híp một cái liền nhỏ giọng đứng ở trước người Lý Thế Dân. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tô Bạch thấy vậy chặt vội vàng khoát tay nói. Vương công công không cần lo lắng. Đây là ta thủ hạ. Tô Bạch nói xong quay đầu hỏi. Nhất Định An. Ngươi tại sao cũng tới? Không sai. Ngươi tới chính là Tạ Tất An. Hai tay Tạ Tất An ôm quyền. Kia trương chỉ có thể quỷ tiếu mặt cương thi, bây giờ lại cười có chút ánh mặt trời. Nhìn Tô Bạch cười nói, hầu gia, thiếu nãi nãi sinh, nam hài, mẹ con bình an. Tô Bạch ngẩn ra, sau đó chính là một vui mừng như điên. Nhìn Lý Thế Dân có chút nóng nảy nói, bệ hạ, bây giờ vừa nhưng đã không sao. Vi thần, Lý Thế Dân cười khoát tay nói, đi đi đi đi, tạ bệ hạ, Nói xong Tô Bạch trực tiếp kéo qua bên người một con ngựa. Cũng không để ý hắn nguyên chủ nhân là ai. Cũng không để ý trong cung có nhường hay không cưỡi ngựa. Trực tiếp liền chạy như bay. Tạ Tất An thân hình thời gian lập lòe. Cũng đi theo, coi trọng Thư Võng, Ca Hát Su, Trình Giảo Kim rất sợ Lý Thế Dân tức giận. Hoặc là đem chuyện này để ở trong lòng. Không khỏi chỉ Tô Bạch bóng lưng giận dữ hét. Tiểu tử ngươi, có hay không điểm chính hành? Cũng chính là chúng ta bệ hạ tha thứ. Không chấp nhặt với ngươi. Tần Quỳnh mấy người nghe. Cũng cáp cười lên ha ha. Ngay cả Lý Thế Dân cũng chỉ Trình Giảo Kim không ngừng cười. Lão già này tâm tư. Mấy người bọn họ ai xem không rõ. Chỉ có Lý Thái hay lại là vẻ mặt si ngốc hình. Hắn không nghĩ ra tại sao Tô Bạch là tiền triều người cũ. Phụ hoàng cũng không tính tra cứu. Tại sao? Lý Thừa Càn cũng tiêu hóa hết rồi Tô Bạch là tùy triều sau đó thực tế. Chuyện này với bọn họ giữa hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Không có Tô Bạch, bây giờ hết thảy, cũng sẽ không thuộc về hắn. Lý Thế Dân nhìn kia thi thể đầy đất, nhẹ nhàng nói, Vương Hỷ, lão nô ở, để cho người ta thu thập một chút, phải. Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. Lại nhìn Lý Thế Dân bên người kia gầy nhỏ lão giả liếc mắt. Lúc này mới xoay người rời đi. Lý Thế Dân nhìn nói với Trình Giảo Kim. Trước những thứ kia cung tiễn thủ. Chắc là Cao Câu Ly Nhân. Hầu quân tập ở tiền tuyến đánh lâu như vậy còn không có đánh xuống. Chấm tự cấp người 20.000 người. Có thể hay không đánh hạ Cao Câu Ly. Trình Giảo Kim vỗ ngực một cái nói. Bệ hạ yên tâm, lão Trình định để cho kia Cao Câu Ly hoàng đế tự mình đến ta đại đường đầu hàng. Lý Thế Dân nhưng là khẽ gật đầu một cái nói, trẫm không muốn hắn đầu hàng, Trình Giảo Kim sững sờ. Sau đó nghiêm mặt nói, phải, trước cũng đã nói, Trình Giảo Kim là một cái người thông minh. Hắn nghe rõ Lý Thế Dân lời nói, hắn không muốn Cao Câu Ly đầu hàng. Mà là trực tiếp dự định hoàn toàn diệt hắn môn, để cho Cao Câu Ly trở thành đại đường một bộ phận. Ngụy Vương cũng bị huyền vệ mang đi, về phần mang tới chỗ nào, khả năng chỉ có Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ biết. Lý Thế Dân nhìn về phía một bên, thở hồng hộc tiết nhân quý, trên người hắn một thân bạch giáp đã sớm bị hiến máu sau đó. Nhìn qua thảm thiết vạn phần, hắn dũng mãnh. Lý Thế Dân là nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nói, ngươi tên là gì? Tiết Nhân Quý vẻ mặt kích động, đây chính là đại đường hoàng đế ở nói chuyện cùng hắn a. Tiết Nhân Quý chặt vội vàng hành lễ nói, tiểu nhân, tiết lễ, ngoặc kép chấm chấm, Tô Bạch cưỡi ngựa một đường chạy, bởi vì tối hôm qua chém giết, dân chúng cũng ổ ở bên trong phòng không dám ra đến. Bình thường chật chội đường lớn bây giờ trở nên phá lệ rộng rãi. Thỉnh thoảng có hai cái tướng sĩ ngăn trở. Tô Bạch căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Những người này vừa mới bắt đầu còn chưa từ bỏ ý định cưỡi ngựa đuổi theo. Đợi đến cuối cùng đi tới Vô Song Hầu Phủ. Nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi vào. Đều có chút lúng túng quay đầu ngựa lại rời đi. Đùa. Có thể như vậy tiến vào Vô Song Hầu phủ nhân, nhất định là bên trong phủ nhân. Bây giờ người nào không biết Ngụy Vương tạo phản thất bại. Lý Thừa Càn lên ngôi đó là ván đã đóng thuyền chuyện. Lấy Vô Song Hầu cùng Lý Thừa Càn quan hệ, ai dám đắc tội hắn. Vô Song Hầu một đường cưỡi ngựa đi tới trung viện, mới tung người xuống ngựa. Nhận được tin tức người làm bận rộn lo lắng cầm một bộ quần áo tới. Tô Bạch trực tiếp khoát tay nói. Nguyệt Nhi thế nào? Con của ta đây. Hai mẹ con vẫn khỏe. Nhìn một chút bây giờ ngươi là hình dáng gì? Đi nhanh tắm một chút. Cũng không sợ hù được cháu trai ta. Người làm còn chưa lên tiếng đâu rồi. Vương Lưu Thị ngay tại tường xây làm bình phong ở cổng sau tường mặt đi ra. Đổ ập xuống liền cho Tô Bạch nói cho một trận. Tô Bạch cười khúc khích gãi đầu một cái. Nghĩ cũng phải, bây giờ mình máu me khắp người, lại hù được con trai làm sao bây giờ? Tất Thành đã sớm đem hết thảy tất cả an bài xong. Tô Bạch đi theo hắn đi phòng tắm, thật tốt giặt sạch một phen sau đó này mới ra ngoài. Đơn giản phủ thêm một bộ quần áo, liền muốn đi xem Triệu Nguyệt Nhi, cuối cùng bị Triệu phu nhân hắn mẹ vợ, vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra ngoài. Nói cái gì đường đường hầu ra, làm sao có thể đi nguyệt phòng cái loại này xui địa phương. Tô Bạch sao có thể liên quan, bây giờ hắn liền muốn nhìn một chút lão bà của mình hài tử. Triệu phu nhân bị hắn phiền không có cách nào, ác ác trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói ra. Vậy hãy để cho ngươi liếc mắt nhìn, hài tử quá nhỏ, chịu không nổi phong, ngươi ở đứng ở cửa. Không được đi vào trong. Tô Bạch chặt vội vàng gật đầu. Bây giờ ngươi chỉ cần để cho hắn nhìn con trai. Để cho hắn làm cái gì cũng được a. Triệu phu nhân xoay người vào phòng. Không quá lâu. Ôm một cái tiểu tiểu tả đi ra. Tiểu gia hỏa có thể là bởi vì lạnh. Nhắm đến con mắt hoa hoa khóc. Triệu phu nhân đưa tay liền muốn đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch lại cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám ôm hắn, sợ mình sẽ làm bị thương đến cái này tiểu gia hỏa. Triệu phu nhân thấy buồn cười, không khỏi cười nói, sợ cái gì, đây là ngươi con trai, còn có thể cắn ngươi a. Tô Bạch lúc này mới vẻ mặt lúng túng nhận lấy con mình. Cả người cứng ngắc phảng phất đá, nghe tiểu gia hỏa tiếng khóc, nhìn hắn mặt mày vui vẻ, cứ như vậy trong nháy mắt. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình trước theo đuổi tất cả mọi thứ không trọng yếu. Hết thảy cũng không sánh nổi trước mắt cái này tiểu gia hỏa. Không biết khi nào thì bắt đầu. Tô Bạch hốc mắt đỏ bừng, nước mắt theo gò má chảy xuôi. Triệu phu nhân thấy vậy, lại đem tiểu gia hỏa ôm trở lại nói. Cũng bao lớn rồi, nhìn đứa bé còn khóc. Nói xong xoay người giống như nguyệt phòng đi tới, khóe miệng lại làm giấy lên nụ cười. Tô Bạch chờ đến con trai bị ôm đi thời điểm mới phản ứng được. Sau đó giống như trong phòng hô, Nguyệt Nhi, ta đã trở về, ngươi hảo hảo dưỡng sinh thể a. Ta đi cấp ngươi hầm điểm ăn ngon bổ một chút. Đi tới một nửa Triệu phu nhân thổi phù một tiếng liền bật cười. Nhà mình con gái còn thật không có gả lầm người a. Bên trong nhà Triệu Nguyệt Nhi không trả lời, nàng ngủ rất nặng. Tô Bạch đi ra khỏi phòng, liền chạy thẳng tới phòng bếp đi, định cho lão bà của mình làm chút ăn ngon. Vừa đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Triệu Minh cùng Vương Hưng, một nhân cầm trong tay một cái vò rượu, hi hi ha ha nói gì, hài lòng không chịu nổi rồi. Tô Bạch hiếu kỳ xít tới, chỉ nghe thấy hai người đang ở lẫn nhau tâng bốc. Thông ra, còn phải chúc mừng ngươi. Cháu của ngươi tử nhìn một cái cũng biết, nhất định là kỳ tài ngút trời. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Triệu Minh vừa nói chuyện, còn liên tiếp đánh hai cái ở rượu. Vương Hưng cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Cười ha ha rồi hai tiếng sau đó nói. Thông ra khách khí, người kia cháu ngoại cũng là dáng vẻ đường đường, đem tới nhất định là một cái mỹ nam tử a. Ha ha ha ha, hai người đồng thời cười to lên, vậy kêu là một cái vui vẻ. Một bên Tô Bạch nghe lúng túng chứng cũng phạm vào, Vương Hưng tôn tử, Triệu Minh cháu ngoại, vậy không cũng là một người phải không? Hai người bọn họ thật đúng là hài tử nhà mình. Thấy thế nào cũng thuận mắt a. Bất quá vừa nghĩ tới con mình vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, Tô Bạch cũng không khỏi nứt ra miệng to nở nụ cười. Hắn thấy được hai người bọn họ nói đều đúng, chính là khen có chút không đã ghiền. Không đi lý tới hai vị này vừa mới làm ra ra cùng ngoại công lão nhân, Tô Bạch còn phải đi cho nhà mình lão bà nấu canh đây. Mới vừa đi tới phòng bếp, còn chưa nghĩ ra làm cái gì đây. Vương Lãng liền ở bên ngoài vọt vào, nhìn Tô Bạch thở hổn hển hai câu chửi thề nói. Hầu ra, bệ hạ khẩu dụ,